Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 36, lần trước là 140 phân, lần này là 142 phân, hơn 2 phân, thả vẫn là ở chúng nhiều vị lão sư giám thị hạ. Tối thiểu, này có thể thuyết minh Mộ Ngôn Ngôn không là tác tệ. Văn phòng trong nháy mắt, bình tĩnh đến cực điểm mà đi, bài thi cho ta. Tào Khánh không thể tin được, đi ra phía trước, đoạt lấy bài thi, phải muốn làm cái minh bạch. Ở hắn xem bài kiểm tra thời điểm, Ninh Dương nhịn không được mở miệng, ngữ khí khó chịu, Bình Ngôn bình thường thành tích tốt như vậy. Gần nhất bởi vì một chút việc phát huy thất thường đã ở lẽ thường bên trong. Tào lão sư vì sao phải muốn cảm thấy nàng là tác tệ? Chính ngươi học sinh, thế nào không tín nhiệm? Này chất vấn thập phần hữu lực, Mộ Ngôn Ngôn cũng nhìn về phía nàng. Có chút không tin này trong ngày thường luôn luôn lãnh của nàng Ninh Dương lão sư hội đứng ở nàng. Bên này nói chuyện, bất quá ít nhất loại này kiểm tra so Tào Khánh tốt hơn nhiều. Mộ Ngôn Ngôn hướng nàng đầu đi cảm tạ liếc mắt một cái. Ninh Dương lại không bất kể nàng, như trước lãnh băng băng. Này thái độ, Mộ Ngôn Ngôn sờ sờ cái mũi, cảm thấy nàng có thể là đi rồi sao sao sao sao vận. Ninh Dương mới sẽ giúp nàng nói chuyện. Lúc này Tào Khánh đã xem xong, ánh mắt hoắc hoắc nhìn về phía Ninh Dương, lại xem hướng Mộ Ngôn Ngôn. Thật hiển nhiên, đó là một loại không nghĩ nhận thua, lại không được bị sự thật đả bại, phải nhận thua vẻ mặt. Mộ Ngôn Ngôn hướng về phía hắn hơi hất mày. Hiện tại Tào lão sư sẽ không còn cảm thấy ta là tắc tệ đi. Từng bước ép sát, hiệu trưởng là nhất quán cùng sự lão. Lúc này vội vàng xuất ra hòa giải, đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt khen nàng. Bình Ngôn là đi, lần này khảo phi thường tốt đâu. Hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục nỗ lực, thì được tốt đại học đâu. Nhiều hơn nỗ lực hảo hảo cố lên, cho nên, là muốn đem chuyện này lại như vậy lược đi qua sao? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng là trang làm tội nghiệp. Hiệu trưởng, chẳng lẽ Tào lão sư không cùng ta xin lỗi sao? Hắn phía trước vũ nhục ta, ở toàn ban đồng học trước mặt, vì công bằng, có phải không phải hẳn là làm cho hắn ở toàn ban trước mặt cùng ta xin lỗi? Yên tĩnh, ai có thể dự đoán được nàng sẽ nói lời này? Ninh Dương cũng là thập phần đồng ý, nàng nói được không sai, Tào lão sư chuyện này làm sai rồi, Bình Ngôn yêu cầu không quá phận, Ninh Dương. Tào Khánh đối nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhiễu chàng đã không thể chịu đựng được. Lúc này giống lên một tiếng liền đối với mũi nàng giống. Ngươi như vậy sợ hãi Bình Ngôn bị chứng thực là tắc tệ. Còn chạy tới cùng chúng ta nói không có khả năng. Sẽ không chính là ngươi lén đem bài thi cho nàng thôi. Liên quan đáp án cùng nhau. Này, Ninh Dương một trương tầm thường mặt không biểu cảm mặt giờ phút này tức giận đến đỏ ửng. Hô hấp không thuận, nàng đưa tay, đùng, một chút vuốt ve Tào Khánh thân tới trước mặt ngón tay. Hít sâu mấy khẩu, quay đầu nhìn về phía một bên hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ngươi cũng nghe thấy được, Tào Khánh đây là đối ta chức nghiệp cùng nhân cách vũ nhục. Hôm nay chuyện này, nhất định phải làm rõ ràng, này, hiệu trưởng thế khó xử. Thế nào cũng không nghĩ tới nhất kiện rất tiểu nhân sự hiện tại vậy mà tạo thành lão sư trong lúc. Đó nội chiến, mấu chốt là còn có học sinh ở trong này. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, thanh âm ôn hòa, Bình Ngôn đồng học ngươi trước về lớp học đi. Chúng ta thương lượng sự tình rất có khả năng như vậy không rồi kết quả. Mộ Ngôn Ngôn cũng không buông tha, phải muốn chứng thực, hỏi, Tào lão sư sẽ ở toàn ban đồng học trước mặt đối ta xin lỗi. Là đi, cái này hiệu trưởng không có cách nào khác đáp. Tào Khánh lời nói lại thốt ra, không có khả năng, cái này mấy người lại nhìn phía hắn. Tào Khánh nói thẳng, ngươi thành tích giảm xuống nhiều như vậy ta cẩn trọng giáo ngươi. Không nghĩ tới ngươi hiện tại đối lão sư khí thế bức nhân. Cha mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi? Còn tưởng nhường ta cùng ngươi xin lỗi. Nằm mơ, vũ nhục nàng cha mẹ. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhất lệ, môi mỏng vi xả ra một chút chê cười độ cong. Hết chương.